Chào mọi người, hôm nay mời mọi người tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Phụng Thiên, chương 42. Nhạc Nam Phong lao ra khỏi rừng cây, rồi thì không còn thấy bóng dáng. Mộc Lăng cùng Tần Phụng Thiên chạy đến cửa Nhạc gia trại, cũng không nghe thấy bên trong có dấu hiệu đánh giết nào. Mất hứng, Mộc Lăng bĩu môi. Nhạc Nam Phong này đúng là rùa đen rút đầu. Hắn muốn tìm Nhạc tại đình báo thù cũng phải chờ đến đêm, giữa ban ngày lao ra thì làm được gì? Tần Phụng Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị cùng Mộc Lăng quay về biệt viện xem thương thế Nhạc Tại Vân. Hai người vừa bước qua khỏi đại môn, chợt nghe từ bên trong truyền đến tiếng chuông rung trời. Bắt đầu rồi sao? Mộc Lăng hưng phấn tinh thần lôi kéo Tần Phụng Thiên chạy ào vào trong. Tần Phụng Thiên dở khóc dở cười theo Mộc Lăng, theo dòng người chạy đến sau núi. Tới nơi rồi thì chỉ thấy một đám người đang tụ tập lại. Chuyện gì vậy? Mộc Lăng túm một gia đình lại hỏi. Ai nhà, trại chủ Hành Sơn, Mạc Hành bị giết rồi, chết rất thảm à. Thiết, Mộc Lăng bĩu môi. Hắn còn tưởng Nhạc Tại Đình bị đánh chết rồi, chết rất thảm, không ngờ là Mạc Hành. Hiện tại trong Nhạc gia trại, hai trại chủ ủng hộ Nhạc Tại Vân đều chết rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm. Tần Phụng Thiên lại không đi, hướng người gia tướng kia hỏi. Đây không phải là bên trong Nhạc gia trại sao? Sao lại có người trong Nhạc gia trại ám sát phó trại chủ? Người gia tướng kia nhìn quanh một chút, đi đến nhỏ giọng nói. Cái kìa, ta nói cho ngươi, rất nhiều người chúng ta thấy là cương thi lão trại chủ quấy phá à. Cái gì? Tần Phụng Thiên cùng Mộc Lăng hai miệng một lời, ngực nghĩ. Nhạc Nam Phong là thật điên rồi sao? Hay mắt không tốt à? Không phải tìm đến Nhạc Tại Đình báo thù sao? Thế nào lại đem Mạc Hành làm thịt? Lão chạy chủ như vậy thật quá kinh khủng rồi. Người gia tướng kia khoát khoát tay, tắc tắc hai tiếng, xoay người đi. Đây là chuyện gì? Tần Phong Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì. Tần Phong Thiên rất ít khi thấy Mộc Lăng có loại biểu tình này, tựa hồ là gặp tình huống rất nghiêm trọng. Vừa định giơ tay vỗ vỗ hắn, không ngờ Mộc Lăng đột nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay Tần Phong Thiên kéo vào trong rừng. Này, Tần Phụng Thiên thấy Mộc Lăng dáng vẻ hung thần ác sát, vịnh vai mình hỏi. Người đột nhiên sao lại kéo ta vào? Không phải là thèm muốn mỹ sắc của ta, muốn làm chuyện bất hảo chứ? Phi, Mộc Lăng nổi hỏa. Người bớt học ta nói bậy đi. Tần Phụng Thiên thiếu chút nữa cười phục. Mộc Lăng còn tự mình biết mình như thế sao? Vừa nghĩ vừa cởi áo Mộc Lăng. Người làm sao biết ta thèm muốn mỹ sắc của ngươi, muốn làm chuyện bất hảo với ngươi? Mộc Lăng chát một tiếng, đập rớt tay Tần Phụng Thiên, cắn răng. Không được nhúc nhích, nghe ta nói. Làm sao vậy? Tần Phụng Thiên thấy vẻ mặt Mộc Lăng rất nghiêm túc, biết tình huống đại khái không ổn, thu tay về nghe Mộc Lăng nói. Nhạc Nam Phong không chỉ trúng thi cổ, hơn nữa trong thi cổ còn pha thêm máu của Nhạc Tại Đình. Vậy thì thế nào? Tần Phụng Thiên không giải thích được. Pha thêm máu, độc tính sẽ tăng thêm sao? Không phải là để tăng độc tính. Mộc Lăng lắc đầu. Nhạc Nam Phong đã không còn cách nào giết Nhạc Tại Đình nữa rồi. Vì sao? Bởi vì trong cổ trùng hòa máu của ai, người trúng độc phải nghe lệnh kẻ đó. Mộc Lăng nói. Nhất là thi cổ. Nói vậy là Nhạc Tại Đình đã bảo Nhạc Nam Phong giết Mạc Hạnh. Tần Phụng Thiên nhíu mày. Hắn từ sớm vẫn chờ Nhạc Nam Phong đến tìm hắn. Mộc Lăng gật đầu. Có điều thi cổ cũng không phải là loại cổ trùng chuyên dùng để khống chế người, cho nên chỉ bị thao túng trong một khoảng thời gian ngắn. Nói cách khác, sau này Nhạc Nam Phong không thể đến gần Nhạc Tại Đình nữa rồi. Tần Phụng Thiên lắc đầu. Hiện tại thật đúng là lộng xảo thành chân rồi. Mộc Lăng nhăn mặt. Có ý gì à? Tần Phụng Thiên cười. Ngươi không phải là thần y sao? Hơn nữa còn là nhị đương gia của Hắc Vân Bảo, là nhân vật lợi hại biết bao nhiêu à. Sao cả chút chuyện như thế cũng không nghĩ ra? Mộc Lăng nheo mắt phát hỏa. Tiểu hài tử chết tiệt, ta cũng không phải là tiện nhân, làm sao biết tiện nhân nghĩ cái gì à? Tần Phụng Thiên cũng không cãi lại, chỉ là nhướng nhướng mày, biểu môi một cái, vẻ mặt khinh khỉnh. Biểu tình như thế so với cãi lại còn đáng giận hơn. Mộc Lăng nổi giận rồi, nhào tới cắn chết ngươi. Hai người ở trong rừng náo loạn một trận, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Chạy chủ, làm sao bây giờ a? Lão chạy chủ thật sự trở thành cương thi rồi. Mộc Lan cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Là Nhạc lão nhị. Hai người vừa chạy ra khỏi rừng, quả nhiên thấy Nhạc Tại Đình vãn đoàn người đi ra. Vừa rồi hỏi hắn chính là Tung Bách Vạn. Việc này không được phép nói ra ngoài. Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ, tất cả mọi người đi lục soát. Nếu tìm thấy lão chạy chủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức báo cho ta biết. Vâng, bọn thuộc hạ đều tản đi. Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng cũng định đi, lại nghe Nhạc Tại Đình nói, Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Mộc Lăng quay người lại nhìn Nhạc Tại Đình. Tại Vân thương thế thế nào rồi? Nhạc Tại Đình đi tới, vờ thân thiết hỏi. Mộc Lăng cũng lười khách sáo với hắn. Nếu không phải do không có chứng cứ, không có cách nào một đao bổ đôi hắn, Mộc Lăng đã sớm làm thịt thằng nhóc con này rồi, lười biếng nói. Không chết được. Nói xong liền lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy đi. Lại nghe Nhạc Tại Đình nói với theo. Nghe nói lúc Lâm tiên sinh chữa bệnh cho Nhạc Tại Vân, không cho bất kỳ ai nhìn. Mộc Lăng lắc đầu cười hì hì. Ai nói thế? Không phải sao? Nhạc Tại Đình giật mình. Thế nhưng Tung chạy chủ nói với ta, bọn họ đều bị Phùng phó chạy chủ đuổi về à. Mộc Lăng lắc đầu nói. Không sai à. Nhạc Tại Vân vẫn bất đắc dĩ cười nói. Ta biết lần này là do ta hạ thủ hơi nặng tay. Hơn nữa Tại Vân tuổi còn trẻ, da mặt cũng mỏng, nhất định là không cam lòng. Có điều không cho người khác nhìn, như vậy tự hồ có chút kỳ lạ à. Khóe miệng Mộc Lăng giật giật mấy cái, tầm nói. Người một tiện nhân à, không phải người khác da mặt mỏng, mà là người da mặt dày à. Xem khả năng của người, có thể lên sân khấu diễn tuồng được rồi. Suy nghĩ một chút, nháy mắt mấy cái nói. Ai nói không cho người khác nhìn, cho nhìn nè. Nhạc Tại Đình bị Mộc Lăng làm cho hồ đồ. Thế nhưng khi nãy ta nói Tung chạy chủ bọn họ đều bị đuổi ra. Đúng vậy. Mộc Lăng gật ai gật. Là bởi vì chỉ cho người nhìn nên các người đều bị đuổi ra. Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày. Mộc Lăng nói vòng vo, rốt cuộc để mắng mình không phải người. Nhưng bị Mộc Lăng mắng cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Người này vốn dĩ độc miệng. Lâm tiên sinh, có phải để hiểu lầm ta gì đó rồi không? Nhạc Tại Đình hỏi Mộc Lăng. Sẽ không vì ta đã thương Nhạc Tại Vân nên giận ta chứ? Mộc Lăng da gà nổi đầy người, liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó kéo kéo Tần Vọng Thiên nói. Vọng Vọng, đi mau đi mau, nếu không sẽ không ăn nổi cơm tối nữa. Nói xong lôi hắn chạy đi. Nhạc Tại Đình đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người rời đi, lạnh lùng cười. Trại chủ. Mạnh Khải Thái vẫn đứng phía sau, tới bên cạnh Nhạc Tại Đình, có chút bất mãn nói. Lâm Bách Tuế rõ ràng là người được mời về, mỗi ngày đều hảo hảo chiêu đãi, thế nhưng thái độ lại kiêu ngạo. Ngài lên làm trại chủ, hắn một chút cũng không vui vẻ, trái lại còn đủ mọi cách cùng người đối địch. Khi nói chuyện cũng vậy, câu nào cũng là đâm chọc, cái gì gọi là khéo léo uyển chuyển cũng không biết. À, Nhạc Tại Đình hơi lắc đầu. Người quá cường hãn là chưa bao giờ phải khéo léo uyển chuyển. À, Mạnh Khải Thái không hiểu sờ đầu. Bởi vì hắn không cần lấy lòng bất kỳ kẻ nào, người khác cũng sẽ không dám xem thường hắn. Kẻ được nhiều người thích không cần phải đi lấy lòng người khác, vì hắn không thiếu người thích. Nói xong hỏi Mạnh Khải Thái, vẫn còn đang như lọt vào sương mù. Chuyện ta bảo người làm thế nào rồi? Nga, đều làm tốt rồi. Mạnh Khải Thái đáp lời. Đúng rồi chạy chủ. Có không ít người cầu thân, rất nhiều trưởng môn danh môn chính phái đều sai người đến đưa bức họa cùng danh thiếp của cô nương nhà mình. Ngài cũng không còn nhỏ nữa, có muốn chọn một người không? Nhạc Tại Đình hơi sửng sốt, sau đó cười cười. Thật không? Đúng vậy. Mạnh Khải Thái cười ha hả. Trại chủ tuổi trẻ đầy triển vọng, tướng mạo lại hảo, trên đường không ít cô nương mong vào được cửa nhà người đâu. Nhạc Tại Đình gật đầu, cũng không nói lời nào. Trại chủ, người thích người như thế nào? Mạnh Khải Thái hỏi. Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái cười nhạt. Muốn loại chán ghét ta. À, Mạnh Khải Thái sửng sốt, không giải thích được nhìn Nhạc Tại Đình.